Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 119, bất an của Dương Thanh Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tư Giả không phải là không thích những người phụ nữ yếu đuối, chỉ là kiểu phụ nữ này không thể mang lại giá trị để cùng hắn sánh bước. Nuôi để chơi đùa thì được, nhưng để làm vợ thì hoàn toàn không được, không thể ra dáng nói theo một cách nào đó. Trong xương tủy Bùi Tư Giả thực chất là kẻ tôn sùng kẻ mạnh. Hắn hy vọng kẻ mạnh phục vụ cho mình, lại bị mình khuất phục. Đối với bất kỳ ai bên ngoài vẫn luôn giữ được bộ mặt mạnh mẽ, chỉ khi đối mặt với hắn mới dịu dàng nghe lời. Đầu óc Bùi Tư Giả xoay chuyển cực nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn, hàng trăm ý nghĩ xuất hiện. Dương Thanh Y ở bên cạnh hoàn toàn không biết những suy tính trong lòng hắn. Dương Thanh Y vẫn cho rằng người phụ nữ duy nhất trong lòng Bùi Tư Giả là mình. Theo Dương Thanh Y thấy, kiếp này cô ta đã giành được thắng lợi cuối cùng. Tiếp tục ở lại khu an toàn G thì thực ra không có gì không tốt. Nơi này có lẽ lúc mới đến nguy hiểm trùng trùng, cấp độ nguy cơ zombie là cấp đặc biệt. Nhưng sau khi trải qua hết đợt nguy cơ zombie này đến đợt nguy cơ zombie khác, số lượng zombie bị tiêu hao trong làn sóng zombie ngày càng nhiều, mức độ an toàn của thành phố này cũng được nâng cao đáng kể. Nếu cô ta là Nhan Ly, sau khi vất vả tiêu diệt nhiều zombie như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời khỏi G thị. Khó khăn lắm mới tìm được một thành phố an toàn ổn định, tiếp tục an phận ở lại không tốt sao? Tại sao cứ phải đi tìm kiếm ca một trên thích, chạy lung tung từ thành phố này sang thành phố khác? Còn khiến cho công sức trước đây đổ sông đổ biển, dọn sạch mọi nguy hiểm ở G thị, rồi lại quay đầu rời đi. Nhan Ly đúng là một con lợn ngu ngốc. Bùi Tư Giả đưa tay che ngực, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu hắn không cảm nhận sai, trước đây hắn hẳn là đã bị thương bởi thứ gì đó nhiễm virus zombie. Kiếp này của bản thân hắn có lẽ là đã C-H-E-T rồi. Mặc dù không biết tại sao bản thân mình ở thế giới này C-H-E-T đi, lại cưỡng ép đưa hắn vào đây, nhưng hiện tại có một vấn đề được đặt ra trước mắt. Vết thương của hắn đã lành, nhưng bên trong dường như vẫn còn sót lại một ít virus zombie. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại, Bùi Tư Giả lại không bị nhiễm bệnh. Virus zombie ở trong cơ thể lâu như vậy, vật chủ lại không bị nhiễm bệnh biến dị, có phải là nói hiện tại hắn đã tiến hóa rồi không? Máu của hắn có phải cũng có tác dụng miễn dịch với virus zombie rồi không? Có cách nào liên lạc với Nhan Ly không? Bùi Tư Giả hỏi. Dương Thanh Y lắc đầu. Chị ấy đã chặn em rồi. Anh Bùi, anh quên rồi sao? Chị ấy có vẻ rất ghét anh. Bùi Tư Giả rốt cuộc bị làm sao vậy? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba từ khi tìm được từ trong tuyết, đối phương liền trở nên kỳ quái. Hay là nói, môi trường lạnh giá cộng thêm bị thương, đã khiến cho đầu óc hắn bị đông cứng đến hỏng rồi. Bùi Tư Giả hơi xấu hổ, hắn im lặng vài giây, sau đó lại tự bào chữa cho mình. Trong hoàn cảnh này, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Hơn nữa bạn bè bên cạnh cô ấy cũng có dị năng mang tính công kích mạnh, lôi kéo về cũng có thể làm cho đội ngũ của chúng ta mạnh hơn. Vô ích thôi, anh Bùi. Trước đây anh đã lôi kéo nhiều lần như vậy, chị ấy không lạnh nhạt thì cũng là khinh thường. Chị ấy căn bản là không coi chúng ta ra gì. Chị ấy thậm chí còn chán ghét chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cố ý thở dài. Trên mặt viết đầy vẻ tiếc nuối và tủi thân. Có phải em đã làm sai điều gì, khiến cho chị ấy luôn hiểu lầm em không? Từ sau khi C, H, E, T một lần, Dương Thanh Y trở nên rất bất an. Đặc biệt là khi đối mặt với Bùi Tư Giả và Nhan Ly, cô ta luôn cảm thấy bất an, lo sợ Bùi Tư Giả sẽ vứt bỏ mình. Cô ta không muốn sống cuộc sống như kiếp trước nữa, giống như một con chuột chỉ xứng trốn trong cống rãnh. Nhìn Nhan Ly sống hạnh phúc an toàn dưới sự che chở của Bùi Tư Giả. Còn bản thân cô ta, ngay cả cơm ăn áo mặc cũng không đảm bảo được, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ mất mạng. Thực tế, cuối cùng cô ta cũng C, H, E, T trong đống zombie. Không biết Bùi Tư Giả có nghe lọt tai không, chỉ thấy hắn cụp mắt không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó. Phản ứng như vậy khiến Dương Thanh Y càng thêm bất an. Nhan Ly, chị cả đời cứ ngoan ngoãn là một người trong suốt không tốt sao? Tại sao cứ phải hết lần này đến lần khác đi cướp đồ của cô ta? Khu phục vụ Xào Thành, Nhàn Ly không ngủ được, dựa vào ban công, nhìn bông tuyết bên ngoài ngẩn người. Từng bông tuyết rơi xuống, nếu bây giờ không phải là mặt thế, cô vẫn còn chút nhàn rỗi để thưởng thức cảnh tuyết rơi bên ngoài. Nhàn Ly không ngủ được, Mục Tuyết Ca cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của cô. Trằn trọc trên giường, cuối cùng vẫn xuống giường lấy một chiếc áo khoác len đi qua. Mục Tuyết Ca khoác nhẹ chiếc áo len màu hạnh nhân lên người Nhàn Ly, nhẹ giọng hỏi. Sao lại không ngủ được? Ở đây quá an toàn, lại không có zombie để tiêu hao sức lực, quá nhàn rỗi nên sẽ thừa năng lượng. Nhàn Ly nói xong mỉm cười, thuận thế dựa vào vai cô ấy. Lần đầu tiên gặp mặt, Nhàn Ly hoàn toàn không ngờ rằng sau này quan hệ giữa mình với Tuyết Ca lại tốt như vậy. Họ đã hỗ trợ lẫn nhau trên suốt chặng đường. Đó là kiểu tin tưởng có thể hoàn toàn yên tâm giao phó phía sau lưng cho đối phương. Tuyết Ca, Tuyết Ca, tên của cậu rất hợp với cảnh tuyết rơi bên ngoài. Nhàn Ly cong cong khóe mắt, Mục Tuyết Ca khẽ cười. Nếu không ngủ được, hay là ra ngoài chơi một vòng. Thể lực và tinh lực của dị năng giả vốn đã vượt trội hơn người bình thường. Cùng với dị năng và thực lực ngày càng mạnh, sự khác biệt này sẽ càng rõ ràng hơn. Lấy một ví dụ hơi khập khiễng, giống như chó Husky. Vì thừa hưởng dòng M, Á, U và đặc điểm giống loài của chó kéo xe tuyết nên hầu hết chúng đều rất hiếu động, nhiều năng lượng. Vì vậy, chủ nhân cần phải dắt chó đi dạo mỗi ngày để tiêu hao tinh lực của nó, nếu không nó sẽ phá phách điên cuồng. Khu phục vụ Xào Thành dường như tách biệt với thế giới, xung quanh nhìn đâu cũng thấy vùng đất hoang vu, càng đừng nói đến người sống ngoài phạm vi khu phục vụ, ngay cả một con zombie cũng không thấy. Nơi như vậy có ưu điểm và nhược điểm. Cách chương.